Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2521, hy vọng mong manh. Từ PQ đi ra, Trịnh Nhân thấy được Lâm Uyên đứng ở bên ngoài trông nom. Cố Tiểu Nhiễm thì an ủi bệnh mẫu thân, nhà những người khác còn chưa tới. Lớn Đế Đô kẹt xe, có thể không phải là đùa. Đụng phải cực đoan tình huống, chặn kịp mười mấy tiếng đều là bình thường. Tra xong, máu rượu cồn độ dày vượt tiêu chuẩn, bước đầu chẩn đoán là trúng độc cồn. Trịnh Nhân nói, còn có não phù thủng cùng biến chứng chứng, đã bắt đầu thẩm tách, cụ thể hiệu quả còn muốn cùng mấy giờ mới có thể đánh giá. Nghe được Trịnh Nhân nói sau đó, bệnh mẫu thân oa một tiếng than vãn khóc lớn lên. Cố Tiểu Nhiễm nghe tiếng khóc của nàng, vậy đi theo lau nước mắt. Trịnh Nhân thật muốn hung tợn chừng Cố Tiểu Nhiễm một mắt. Người một các lão gia lúc không thường khóc, đây coi như là xảy ra chuyện gì chứ. Đợi chừng 5 phút, người phụ nữ mới hơi tốt một chút. Nàng lo lắng thút thít hỏi, bác sĩ, đứa nhỏ không có chuyện gì chứ? Bệnh tình rất nặng. Phỏng đoán một lát PQ bác sĩ muốn tìm ngươi ký bệnh tình nguy kịch biết sách. Một nghe được cái, này, nước mắt của nữ nhân lại đang vành mắt bên trong lởn vờn. Có tâm tư này, ngày thường để ý một chút. Tô Vân phỏng đoán bệnh hẳn không chuyện, cho nên hắn muốn tận lực đem đề tài dễ ra. Ngoặc kép, phỏng, quần áo làm sao có thể trực tiếp cởi ra đâu. Một xé một phiến một mảnh da đi xuống, vốn là có thể giữ được cũng không giữ được. Cái này còn là cánh tay trước, nếu là trên người sợ là sẽ nặng hơn. Tô Vân nói, quần áo như vậy nóng, không cởi có thể được không? Dùng trước nước lạnh xông lên, đừng đau lòng, 15 phút dậy, nếu là có điều kiện, không sợ lạnh nói liền lại dùng nước lạnh ngâm một lát. Tô Vân nói, đều làm xong sau đó mới cởi quần áo, sau đó đem vết thương đậy lại, lập tức đi bệnh viện. Bệnh mẫu thân ngượng ngùng không lên tiếng, nàng theo bản năng cố gắng nhớ Tô Vân nói, cũng không biết nhớ kỹ rốt cuộc có ích lợi gì, chỉ là dưới tình huống này nếu là không làm chút gì, nàng trong lòng mặt trái tâm trạng sợ là sẽ nổ tung. Đã bắt đầu thẩm tách, có thể cầm trong máu đứa nhỏ hấp thu rượu cồn cho lự đi ra ngoài. Trịnh Nhân nói, còn dư lại chính là đúng bệnh chữa trị. Nói xong, Trịnh Nhân nhìn Cố Tiểu Nhiễm nói, Tiểu Nhiễm, ngươi liền đừng phụng bồi khóc. Cố Tiểu Nhiễm nhanh chóng xoa xoa nước mắt, dùng sức gật đầu, ngươi chiếu cố thật tốt trước. Đứa nhỏ thẩm tách sau có phản ứng gì WeChat theo ta nói một chút. Được, tốt. Ông chủ Trịnh, Cố Tiểu Nhiễm gật đầu liên tục. Trịnh Nhân nói xong, xoay người rời đi. Ông chủ Trịnh, đứa nhỏ không có chuyện gì chứ? Lâm Uyên theo ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Nàng đưa đứa nhỏ đi PQ, nhìn hôn mê bất tỉnh đứa nhỏ. Lâm Uyên trong lòng cũng có chút không thoải mái. Không có sao, Trịnh Nhân rời đi thân nhân người bệnh. Nói chuyện vậy bắt đầu dùng khẳng định câu. Đưa tới sớm, não phù thủng phỏng đoán không nặng, rượu cồn đi qua thẩm tách lự đi ra ngoài, chức năng gan hẳn khôi phục vậy rất nhanh. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Uyên thật dài ra giọng, ăn cơm đi, đi ăn cơm. Tô Vân nói, đói, đi liếc mắt nhìn Tiểu Thạch đầu. Trịnh Nhân nói, hắn tốt vô cùng, ICU các y tá trẻ vui vẻ thích hắn. Tô Vân cười nói, Tiểu Thạch đầu nếu có thể chịu đựng đến lớn lên, khẳng định so với ngươi được hoan nghênh hơn. Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn đối với cái thí dụ này không việc gì không ưa. Tiểu Thạch đầu khôn khéo đáng yêu, nhất định phải so mình càng bị cô gái thích, bất quá chịu đựng đến lớn lên, thật có thể sao? Trịnh Nhân trong lòng khe khẽ thở dài, ông chủ Trịnh. Tiểu Thạch đầu giải phẫu, ngươi nói hắn bệnh có thể trị hết sao? Lâm Uyên biết rất rõ ràng không thể nào, nhưng vẫn là không tránh khỏi cũng muốn hỏi hỏi một chút. Không thể, Trịnh Nhân nói rất khẳng định, liền một cái Lâm Uyên đã sớm biết, nhưng cự tuyệt tiếp nhận trả lời. Bệnh ung thư nếu có thể chữa khỏi, lần kế giải Nobel khẳng định vẫn là lão bản. Tô Vân nói, ngươi đổi một có dinh dưỡng vấn đề. Ếch, Lâm Uyên ngẩn ra, ngươi có phải hay không muốn hỏi nếu không trị hết, tại sao còn muốn bị tội chữa bệnh? Tô Vân giống như là con lãi như nhau, biết rõ Lâm Uyên trong lòng nghĩ sự việc. Lâm Uyên gật đầu một cái, muốn đều là ngươi như vậy, tất cả bệnh viện cũng không cần phải mở. Tô Vân nói, có người sẽ không chết sao? Chữa bệnh mục đích là kéo dài nhân loại tuổi thọ, mà không phải là sáng tạo không chết thần thoại. Có sống tất cả đáng, cũng không phải là chỉ có sinh bệnh mới sẽ khổ não. Lời nói này, tựa hồ rất có đạo lý. Có thể Lâm Uyên nhưng cảm thấy Tô Vân cưỡng từ đoạt lý. Là lạ ở chỗ nào mà? Đừng nghe Tô Vân, Trịnh Nhân nói, Tiểu Thạch đầu bệnh rất nặng, muốn chữa khỏi, thuộc về cơ hội mong manh như vậy. Lâm Uyên ngẩn người một chút, ông chủ Trịnh đang nói gì? Cơ hội mong manh, mà không phải là không có cơ hội. Ông chủ Trịnh, ta không nghe lầm chứ? Lâm Uyên theo bản năng hỏi. Không có, Trịnh Nhân nói rất chân thành. Loài người đối với tật bệnh nghiên cứu, theo trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ mà vào bước. Rất nhiều từ trước xem là tuyệt chứng tật bệnh đã từng bước một bị đánh chiếm. Tiểu Thạch đầu theo y tính tốt, ta chuẩn bị mở một cái khóa đề. Ngươi có không có hứng thú? Khóa đề, Lâm Uyên sợ run lên. Lão bản, xem không thấy được, đây chính là đọc sách xem ngu như vậy. Tô Vân nói, ngươi hỏi nàng bệnh ung thư phân hình, bệnh lý nguyên nhân nàng có thể nói rõ ràng mạch lạc. Lâm Uyên trong đầu còn đang suy nghĩ ông chủ, Trịnh nói cơ hội mong manh sự việc, không có chú ý tới Tô Vân, châm chọc. Rốt cuộc phía dưới cất giấu cái gì sâu hơn hàm nghĩa. Đầu óc bên trong đều là thán phục số. Tiểu Lâm tử, ngươi trở về đi thôi. Chúng ta về nhà ăn cơm. Tô Vân gặp Lâm Uyên rơi vào trầm tư thường thi trạng thái. Biết nàng đầu óc tạm thời nửa hội không lộn lại, liền giơ tay lên quơ múa hai cái. Mặc dù đều phải hồi phòng ban thay quần áo, nhưng Tô Vân lại cùng Trịnh Nhân sải bước đi. Lâm Uyên mặc dù người cao chân dài, nhưng ngày ấy thường truy đuổi ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi liền có chút mất công. Muốn chạy chậm chậm, lần này nàng trong lòng có chuyện gì? Gặp Tô Vân vẫy tay, nàng theo bản năng nâng lên tay. Ông chủ Trịnh lại nói hy vọng mong manh. Lâm Uyên cẩn thận hồi tưởng Tiểu Thạch đầu phim và bệnh tình. Nàng không tìm được một chút lý do thuyết phục bệnh mình tình còn sẽ chuyển biến tốt. Hết thảy đều là nhân nhượng chữa trị. Bỏ mặc ông chủ Trịnh dùng bao lớn tâm huyết, Lâm Uyên cố gắng suy nghĩ, ngón tay lơ đãng lại đưa tới mép, muốn cắn móng tay, nhưng mà ngón tay thả vào khóe miệng trong nháy mắt, nàng liền giật mình tỉnh lại, vội vàng nắm tay buông xuống. Đã không còn sớm, vẫn là mau về nhà tốt lắm. Lâm Uyên trong lòng nghĩ đến, còn như Tiểu Thạch đầu bệnh, ông chủ Trịnh muốn trị liền trị, người ta là đại lão bản, mình chỉ là một tạm thời thành viên mà thôi. Lâm Uyên cho đến hiện tại đều không muốn rõ ràng mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nàng trở lại bệnh khu thay quần áo, mở tiểu polo về nhà. Dọc theo đường đi đầu óc bên trong luôn là hồi tưởng ông chủ Trịnh câu nói kia hy vọng mong manh. Nếu là đổi một người nói lời này, cho dù là nàng ở Harvard đạo sư, Lâm Uyên cũng sẽ không ở ý, lại càng không sẽ coi là thật. Có thể nói lời này là ông chủ Trịnh. Bất chi bất giác, Trịnh Nhân đã ở Lâm Uyên trong lòng để lại một cái sâu đậm đóng dấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-mang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siuyen-gạch-nối-kip-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.